Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, chương 1570. Sinh hoạt bức bách, 1. Bắt cá nước ngọt đơn giản, mang cái tung lưới là được. Nhưng vấn đề là Long Tiên Hồ hiện tại thực hành tài nguyên chăm sóc công tác. Ngao Mộc Dương hạ quy định, có thể thả câu, không cho phép mạng lưới cá. Này chủ yếu là đoạn thời gian trước nuôi dưỡng sống cá heo, hổ kình cùng cá nhà táng quần. Trong thôn từ Long Tiên Hồ bắt quá nhiều cá nước ngọt, mang hồ nước tài nguyên giảm mạnh. Không thể không nói, kình ngư khẩu vị thật sự quá lớn. Kể từ đó lão Ngao có chút khó khăn. Bản thân hắn lập nhiều quy định, mình cũng không thể đi phá vỡ à. Chẳng lẽ phải dùng cần câu đi thả câu? Vậy thì thật là tốn sức. Hắn ngồi ở môn khẩu vắt hết óc nghĩ một phen. Thật sự là để cho hắn nghĩ ra một cái chủ ý. Bản tranh bắt cá. Bản tranh là một loại cổ xưa bắt cá công cụ. Cùng đánh gậy hòa phong tranh cũng không như. Công cụ này tên khoa học gọi cái gì lão Ngao không rõ ràng lắm. Bản tranh là nó tên tục. Hồng Dương ngư dân là xưng hô như vậy nó. Cụ thể hình tượng phương diện nó là một tấm lưới, từ trung tâm hướng bốn phía kéo dài ra 5 cây trúc mảnh đem mạng lưới căng ra. Như là một thanh không có nắm chuôi bất quy tắc dù che mưa. Loại này ngư cụ bắt cá hiệu suất xen vào tung lưới cùng thả câu giữa. Nó vốn là cho ngư dân các thiếu niên dùng, thiếu niên không còn khí lực cũng không có kinh nghiệm, sẽ không tung lưới bắt cá. Cho nên liền có bản tranh, nó sử dụng không có kỹ xào, mỗi lần có thể bắt được cá lại ít, cho nên có thể vì các thiếu niên sử dụng. Ngao Mộc Dương khi còn bé dùng qua bản tranh, lúc ấy trong nhà hắn liền có một mặt, hay là hắn ra ra kia đồng lứa thời điểm làm. Bản tranh chủ thể là sấy, nướng, qua chớp mảnh, rất là rắn chắc dùng bền. Chỉ cần cầm lưới đánh cá làm tốt tu bổ công tác, kia chỉnh thể có thể dùng vài chục năm. Đáng tiếc nhà hắn bản tranh sớm sẽ không biết nơi đi. Hắn phải đi ra ngoài mượn một cái. Trong nhà tồn lấy loại này công cụ là Ngao Chí Mãn. Hắn đi bộ lấy đi lão gia tử trong nhà. Tại môn khẩu gõ gõ cửa. Trong phòng lập tức vang lên một cái cảnh giác thanh âm. Ai nha? Ta à, đầy ra, tìm ngươi mượn thứ gì? Ngao Mộc Dương nói qua liền đi đẩy cửa. Tấm ván gỗ cửa như thường lệ từ bên trong khóa trái. Điều này làm cho hắn nhịn không được lắc đầu. Hai ông cháu không biết trong nhà có bí mật gì. Cả ngày khóa trái lấy cửa. Bất quá giữa bọn họ quan hệ vẫn rất hòa hợp. Lão gia tử bước nhanh qua đưa cho hắn mở cửa. Ngao Mộc Dương liếc mắt một cái lão đầu trên quần áo có chút bột phấn. Liền hỗ trợ vỗ y phục nói. Đầy ra ngươi đây là làm gì vậy? Trong nhà mang thạch điêu à? Lão gia tử hàm hồ cười nói. Không có gì, không có mang thạch điêu. Ta đều thật lâu không có làm cho qua thạch điêu nha. Ngao Mộc Dương buồn bực nói. Vậy ngươi làm cái gì vậy? Lão gia tử nói. Ngươi đừng hỏi, hai ngày nữa ngươi cũng biết rồi. Đúng, ngươi tới tìm ta mượn cái gì? Bản tranh, ta nghĩ dùng bản tranh mạng lưới đánh bắt cá. Nghe lời này Ngao Chí Mãn liền tiếc nuối lắc đầu. Nhà của ta bản tranh hư mất. Chính là năm kia mùa đông không phải là tuyết rơi cầm ta xương phòng đè ngược lại sao? Lúc ấy bản tranh cũng thả ở bên trong. Ngao Mộc Dương thở dài nói. Hảo ba, ta đây lại đi tìm xem. Lão gia tử nói, ngươi ngàn lai ra, trong nhà hắn là có. Ngàn lai trong nhà bề bộn nhiều việc. Ngư nghiệp nhà xử lý rất thành công. Vợ chồng hai người mang Triều Tiên phong cách ngư nghiệp nhà chuẩn bị được hoan nghênh. Du khách rất nhiều, mấy ngày hôm trước ngày quốc tế lao động thời điểm trả lại mướn 7-8 cái tạm thời công nhân. Hiện tại du khách tuy ít. Có thể nhà bọn họ vẫn rất vội vàng, bởi vì ngàn lai nãi nãi gần nhất đang bận lấy giúp đỡ Ngao Mộc Dương hôn lễ chuẩn bị. Trong nhà có thể sử dụng nhân thủ ít, vì cảm tạ ngàn lai nãi nãi hỗ trợ, lão Ngao đặc biệt từ trong nhà mang một ít đồ gia vị đi qua. Triều Tiên thái dụng liệu nhiều, hắn lễ vật vừa vặn đưa đến thực vị trí. Ngao Thiên Lai trông thấy hắn nhếch miệng cười. Dương Tử, ngươi cũng muốn làm chú rể á? Chúc mừng a! Vợ hắn Kim Tuệ Tử ở bên cạnh lau tay cười. Đẫy đà thiếu phụ đứng ở cường tráng hán tử bên người. Như hoa phụ mộc, rất là xứng. Ngao Mộc Dương nói, ừ, ngàn lai thúc, hôn ta sẽ tìm đến ngươi lấy kinh nghiệm. Ngươi cùng Tuệ Tử thím cảm tình như vậy hòa hợp, là chúng ta thôn điển hình vợ chồng. Ta phải hướng ngươi học tập. Ngao Thiên Lai lại là chăm chú, kéo lại hắn nói, ngươi ngồi xuống trước, ta cho ngươi hảo hảo nói một chút, đằng sau mới hảo hảo nói đi. Ta hôm nay còn có chút sự tình. Chuyện gì có thể so sánh gia đình hài hòa quan trọng hơn? Đảng Tổng Thư Ký, người lãnh đạo quốc gia cũng nói, xã hội cùng với hài, gia đình cũng phải cùng hài nha. Ngao Thiên Lai bất mãn nói, ta cho ngươi nói ngắn gọn nha. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, nói, đi, vậy ngươi nói đi. Kim Tuệ Tử nhìn ra lòng hắn tư không ở nơi này, liền sảng giọng, ngàn lai, thôn trưởng có chuyện phải làm đâu, ngươi đừng kéo lấy hắn hồ đồ. Ngao Thiên Lai nhếch miệng cười nói, ta không hồ đồ, ta nói ngắn gọn được hay không? Ngao Mộc Dương nói, hảo, ngươi nói đi, hôn nghe vợ của ngươi. Ngao Thiên Lai vỗ bả vai hắn nói. Ngao Mộc Dương sững sờ, hỏi, gì? Ngao Thiên Lai nói, ngươi không phải là muốn tìm ta lấy kinh nghiệm sao? Hôn nhân bí quyết ngay ở chỗ này, ngươi nghe vợ của ngươi là được. Đây là nói ngắn gọn. Kim Tuệ Tử che miệng cười nói tự nhiên, mặt mày giữa đều là mịn màng ôn nhu. Lão Ngao thở dài nói, nguyên lai như thế, thụ giáo, ta đây đi trước. Hắn quay người đi đến. Ngao Thiên Lai ở phía sau nói, Dương Tử, ngươi không phải là tới mượn đồ vật sao? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ trán, mấy ngày nay vội vàng váng đầu. Đúng, ta tìm ngươi mượn bản tranh. Ngao Thiên Lai ra quả thật có bản tranh mạng lưới. Hắn cho thu thập, lần này đem gấp lên bản tranh mạng lưới cho rút ra. Có phần có vài phần thần binh lại thấy ánh mặt trời hương vị. Mang lên bản tranh, Ngao Mộc Dương đi Long Tiên Hồ. Bên hồ cành liễu lắc lư, trên hồ thuyền gỗ phiêu đãng, đa số đều là thả câu thuyền, mặt khác còn có một ít là ngắm cảnh thuyền. Trên thực tế này sẽ đi đến trong thôn du khách chủ yếu là lão niên lưỡi câu khách. Có thời gian có tiền nhàn rỗi, đến nơi đây độ cái nghỉ xuân, như trẻ một chút du khách cuối cùng phải đi làm. Bọn họ đều là tập trung ở mấy ngày hôm trước ngày quốc tế lao động tiểu ngày nghỉ tới du ngoạn. Mặt khác bên hồ dưới bóng cây có mấy người ôm bàn vẽ tại vẽ vật thực. Ngao Mộc Dương tiếp cận qua đi xem một chút. Nội tâm mộng bức, này hắn sao họa là cái quái gì? Tuổi trẻ họa sĩ ngược lại là nhanh nhẹn tâm. Từ hắn biểu tình liền nhìn ra lòng hắn tư. Khinh thường nói, đây là trừu tượng họa. Ngươi không hiểu sao? Ngao Mộc Dương cười mỉa nói, xác thực không hiểu, còn trẻ biết được cũng nghiên cứu qua huệ tư siết, vơ lớc, không có gì thiên phú, về sau liền không lại hướng lên mặt lãng phí thời gian. Ẩn hình châu bò, chí mạng nhất, lần này đến phiên họa sĩ cười mỉa, ngươi còn biết huệ tư siết cùng vơ lớc nha. Nhắc đến trừu tượng họa, người bình thường liền biết Picasso, kỳ thật Huệ Tư Siết cùng Pollock đều cũng là đại sư. Chỉ là không có bị vốn liếng lăng xê rất lợi hại mà thôi. Nổi tiếng nhỏ bé, Ngao Mộc Dương rụt rè cười cười, lưng mang bản tranh mạng lưới xài bước hướng thuyền nhỏ đi đến. Nhìn xem cái kia bị lưới lớn áp ngoặt lưng, tuổi trẻ họa sĩ có chút thương cảm. Ai, sinh hoạt, a. Nó thật sự là không giảng đạo lý. Này bằng hữu theo ta đồng dạng, đều có một khỏa hướng tới nghệ thuật cung điện tâm. Đối với chúng ta xuất thân bất đồng, liền quyết định đi đường cũng bất đồng. nói qua hắn chú ý tới bên cạnh mấy người dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hướng chính mình, liền nhanh chóng giải thích nói, ta không phải là tại không ốm mà rên, kỳ thật ta có thể bảo trì yêu thích, còn là dựa vào cha mẹ duy trì, nếu như không có cha mẹ cho ta tài chính viện trợ. E rằng ta cùng này bằng hữu đồng dạng, đều có vì cuộc sống bức bách đi làm công, vì cuộc sống bức bách. Một người hít sâu một hơi, người không biết đây là ai không? Hắn là thôn này thôn trưởng, chỉ là ngàn tấn thuyền đánh cá liền có hai chiếc, có một chiếc lấy ngàn vạn làm đơn vị xa hoa du thuyền. Có một cái hơn vạn hecta diện tích ngư trường, nghe nói vẫn còn ở hướng một hòn đảo thượng làm lớn đầu tư. Còn có a, hiện tại rất biển lửa thần sinh tươi sống xí nghiệp cũng là hắn tài sản a. Nghe nói còn là địa phương ngư nghiệp hiệp hội người đứng đầu. Hội họa thanh niên trợn mắt há hốc mồm. Ta học nghệ thuật là vì cái gì? Còn không phải là vì trang so với. Có thể hiện tại xem ra chính mình cự ly trang so với cung điện môn khẩu trả lại rất xa đó. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.